Mẹ em rất cô đơn, Hechen ạ, anh nói, chặt đứt đường rút của mình. Vậy ra đấy là ý muốn của Maggie. Vậy anh còn có thể tiếp tục cho rằng bà không có lý, còn anh mới có lý được không? Bà là mẹ, chắc bà biết rõ con gái mình hơn. Vâng, có lẽ thế. Justina cau mày. Nhưng em có cảm giác ở đây còn ẩn giấu điều gì? Thì hẳn là nhiều năm mẹ sống rất cô đơn. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện điều gì mới mẻ? Em tuyệt nhiên không hiểu sự thể ra sao, Liven ạ. Có lẽ vì thế mà em đặc biệt lo ngại. Anh nghĩ, em quên rằng mẹ em đang về già. Hẳn là đối với bà, có nhiều điều trước kia bà khắc phục được không khó khăn gì lắm thì bây giờ lại trở thành nỗi khổ tâm. Cái nhìn của Leon trở nên xa vắng. Dường như anh đang suy nghĩ một cách tập trung, căng thẳng hoàn toàn không phải về điều mà anh nói. Justina, 3 năm trước, bà đã mất người con trai duy nhất. Em nghĩ rằng thời gian chữa lành vết thương ư? Theo anh thì càng về sau càng đau. Bà đã mất con trai, còn bây giờ chắc bà nghĩ rằng bà mất nốt cả em. Em thậm chí không có lấy một lần về thăm mẹ kia mà. Justina nheo mắt. Em sẽ về, Liven. Em sẽ về. Thế là em sẽ về, mà sẽ về ngay thôi. Cố nhiên anh có lý, bao giờ anh cũng có lý. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ nhớ Rogeda. Vậy mà thời gian gần đây, không hiểu sao em bắt đầu nghĩ về nó với tình cảm trìu mến. Dường như quả thật em gắn bó máu thịt với nó. Leon nhìn đồng hồ, mỉm cười cau có. Xin lỗi, Hechen, nhưng hôm nay anh cũng dùng em như cái bình phong. Anh rất phiền lòng là không thể đưa em về tận nhà, nhưng chưa đầy nửa giờ nữa anh phải gặp một nhà hoạt động hết sức quan trọng ở một chỗ cực kỳ bí mật và anh phải đến đấy bằng xe riêng. Người lái là Fritz, tuyệt đối đáng tin cậy, đã được kiểm tra tới 3 lần. Leon bí mật siêu đẳng. Justina vui vẻ trêu chọc, cố không để lộ ra rằng cô buồn phiền. Bây giờ dễ hiểu là tại sao bỗng nhiên em phải đi taxi. Em thì anh có thể hoàn toàn yên tâm giao phó cho người lái taxi, chứ số phận của thị trường Trung Châu Âu thì không đời nào, phải thế không? Thôi được, em chẳng cần taxi, cũng chẳng cần anh chàng Fritz đã 3 lần được kiểm tra của anh. Em sẽ đi xe điện ngầm, thế thôi. Cô nhấc bàn tay hờ hững của Leon lên, áp má vào và đột nhiên hôn tay anh. Ôi, Leon, em không biết là thiếu anh thì em sẽ làm gì. Leon cho một tay vào túi, đứng lên, quay lại và dùng tay kia kéo dịch chiếc ghế của Justina ra để cô đứng dậy. Anh là bạn của em, anh nói. Bạn là những người mà ta không thể thiếu họ được. Nhưng ngay sau khi họ chia tay nhau, dọc đường Justina lại bắt đầu có những ý nghĩ không vui và mối lo ngại ấy mau chóng chuyển thành sự buồn nản hoàn toàn. Hôm nay, lần đầu tiên anh nói về một cái gì ít nhiều có tính chất riêng tư và câu chuyện chung quy lại là theo ý anh, mẹ cô hết sức cô đơn, đang về già và Justina cần về nhà. Về thăm mẹ, anh nói, nhưng thực ra hình như anh cho rằng cô cần về hẳn nhà. Vậy là, mặc dù trong dĩ vãng tình cảm của anh đối với cô như thế nào đi nữa, thì những tình cảm ấy đúng là thuộc về dĩ vãng. Anh không hề muốn làm sống lại những tình cảm ấy. Trước kia, cô không hề nghĩ rằng đối với anh, cô có thể trở thành một thứ đáng chán, một trở ngại, một phần nhỏ của dĩ vãng mà anh muốn chôn vùi biệt tích một cách nhã nhặn ở một chỗ nào của Rogeda hay một nơi nào tương tự. Ngộ nhỡ đúng thế thì sao? Nhưng nếu vậy, thì 9 tháng trước, anh lại bước vào đời cô để làm gì? Anh thương cô chăng? Hay anh cho rằng anh có trách nhiệm gì với cô? Hay anh cho rằng để tưởng nhớ Đen, cần làm cách nào thúc đẩy cô về với mẹ? Thì anh yêu Đen lắm mà. Và làm sao biết được họ nói với nhau những gì trong những cuộc gặp gỡ lâu ở La Mã khi cô không ở bên họ? Có thể Đen yêu cầu anh chăm lo đến cô và bây giờ anh chăm lo cho cô. Anh chờ thời cơ cho chắc chắn để có thể yên tâm rằng cô sẽ không đuổi anh ra khỏi cửa và anh lại xuất hiện để thực hiện điều đã hứa với Đen. Phải, xem ra rất cần sự thật. Rõ ràng, anh không yêu cô nữa. Dù trước kia cô có sức hấp dẫn thế nào đi nữa với anh, thì tất cả cũng đã chấm dứt từ lâu rồi. Lại nữa, cô xử sự với anh thật quái đản. Chính cô có lỗi, chứ không phải ai khác. Ý nghĩ ấy khiến cô bật khóc một cách cay đắng, rồi cô tạm trấn tĩnh lại được. Dại dột đủ rồi. Cô trở mình hết bên nọ sang bên kia và vỗ bồng chiếc gối lên, cố ngủ đi mà không được, rồi thất vọng Cô nằm trong giường thử đọc một vở kịch nào đó. Được mấy trang chữ phản lại cô. Cứ dính vào nhau, bồng bềnh trước mắt. Và mặc dù Chasina ra sức cố gắng dùng đến cái mánh lưới cũ quen thuộc, dồn nỗi thất vọng vào góc xa nhất của ý thức, nó vẫn đè hết sức nặng lên cô. Cuối cùng, khi ánh bình minh muộn màn đùng đục của London lọt qua các cửa sổ, cô đến ngồi bên bàn viết, ớn lạnh, xa xa có tiếng động cơ gầm gừ trên các đường phố, hơi ẩm bốc lên, miệng đắng ngắt. Bỗng nhiên, cô nảy ra ý nghĩ, mà Rogeda tuyệt lắm chứ, không khí hết sức trong lành, sự yên tĩnh chỉ bị xáo động bởi tiếng nói của thiên nhiên. Bình yên. Cô lấy một trong những cây bút phớt của mình và bắt đầu viết thư cho mẹ. Và trong lúc cô viết, nước mắt ráo hẳn. Con vẫn hy vọng mẹ sẽ hiểu tại sao sau khi Dan mất, con không về nhà lần nào, cô viết. Nhưng dù mẹ nghĩ gì về con đi nữa, thì con biết mẹ sẽ hài lòng vì con đang định triệt để sửa chữa sai lầm. Vâng, chính thế. Con về ở hẳn nhà, mẹ ạ. Mẹ nghĩ đúng đấy. Đã đến lúc con nhớ Rogeda. Con nô nghịch, nhảy nhót và thấy đó là điều trống rỗng và chẳng có ích gì cho con. Sao cứ suốt đời quay cuồng như thế trên sân khấu ư? Mà ngoài sân khấu ra thì ở đây con chẳng còn cái gì nữa. Tự dưng con muốn một cái gì chắc chắn, đáng tin cậy, cố định. Tất cả những cái đó thể hiện ở Rogeda, vì thế con trở về nhà. Con chán những lâu đài trên không rồi. Biết đâu đấy, có thể con sẽ lấy bôi kinh nếu anh ấy chưa đổi ý. Và rút cuộc đời con sẽ làm được một việc gì hữu ích, chẳng hạn sinh ra những chủ trại mới cho những vùng đồng bằng Tây Bắc của chúng ta. Con mệt mỏi rồi, mẹ ạ. Mệt mỏi đến mức con không biết mình đang nói gì. Con không còn đủ sức trình bày trên giấy tất cả những gì con cảm thấy. Thôi được, lần sau con sẽ cố làm được việc ấy. Về Lady Macbeth thì xong rồi, vai của con trong mùa diễn sau vẫn chưa chọn và con sẽ không chê khăm ai nếu như bây giờ con cáo biệt sân khấu. Ở London có vô khối nữ diễn viên và Clyder sẽ tìm ngay được người thay thế con. Chứ mẹ thì không lấy ai thay thế con được, phải không ạ? Thứ lỗi cho con đã phải cần đến 31 năm tuổi đời mới hiểu được điều đó. Có lẽ cho đến giờ con cũng chưa hiểu ra được điều ấy. Nếu như không có Leon giúp đỡ, anh ấy là người thông minh, rất sáng suốt. Mặc dù anh ấy không quen mẹ, vậy mà xem ra anh ấy hiểu mẹ hơn hiểu con. Thì người ta bảo đứng ngoài thấy rõ hơn mà. Dù sao, từ phía ngoài, anh ấy nhìn thấy rất rõ mọi điều. Con ghét anh ấy. Anh ấy luôn luôn theo dõi con từ đỉnh cao Olympus của mình. Chắc anh ấy tưởng tượng rằng đấy là bổn phận của anh ấy đối với Dan, hoặc giả anh ấy đã hứa hẹn gì với Dan. Con phát chán lên mỗi lần anh ấy ập đến với con như tuyết lở xuống đầu. Tuy thế, cuối cùng con đã hiểu rằng chính con làm anh ấy phát chán. Còn nếu con trở về Rogeda yên ổn, thì mọi bổn phận và lời hứa của anh ấy đều được cất bỏ, phải không ạ? Ít xa anh ấy cũng sẽ cảm ơn về việc anh ấy sẽ không còn phải vì con mà bay đến London nữa. Hễ thu xếp xong mọi việc, con sẽ viết thư để mẹ biết khi nào con về. Còn trong lúc này, xin mẹ đừng quên rằng mặc dù con có cách thức riêng của con, không như mọi người, nhưng con yêu mẹ. Cô ký tên, trái với lệ thường, chữ ký không phóng bút mà nắn nót gần như hồi xưa dưới luồng mắt sắc bén của bà nữ tu nghiêm khắc. Cô ký những bức thư bắt buộc phải viết về nhà. Chasina gập tờ giấy, bỏ vào phong bì thư máy bay, viết địa chỉ. Trên đường tới nhà hát mà buổi tối cô đã đóng Macbeth, cô gửi thư đi. Và lập tức cô sửa soạn lên đường. Biết tin đó, Clyder giàu lòng đến mức nổi cơn lôi đình thực sự khiến Chasina run lên. Nhưng sáng ra, ông chuyển hướng đột ngột. Với thái độ cằn nhằn nhưng hiền hậu, ông nhượng bộ. Nhường lại căn hộ cô thuê ở gần Charing Cross hóa ra là việc hết sức đơn giản. Khu phố này là khu phố hợp thời thượng. Lập tức có vô số người muốn thuê buồng, cứ 5 phút chuông điện thoại lại réo. Cuối cùng Chasina nhấc ống điện thoại khỏi cần đặt xuống bàn. Mrs. Kenley là người dọn dẹp căn hộ từ thuở nào từ khi Chasina vừa mới đến ở London, buồn rầu đi vơ vẩn giữa đống hòm và vỏ bào ngổn ngang, khóc than cho số phận và lén đặt ống điện thoại lên cần đỡ với hy vọng sụt sè. Biết đâu, có một người nào mà Jacina chịu nghe theo sẽ gọi điện cho cô và thuyết phục được cô ở lại. Và giữa tất cả sự tất bật ấy, quả thật có một người mà Jacina chịu nghe theo, gọi điện cho cô, nhưng không phải để khuyên cô ở lại. Leon thậm chí không biết cô sắp đi, anh chỉ yêu cầu cô đảm nhận trách nhiệm bà chủ nhà. Anh mời khách đến dự một bữa ăn tối tại nhà riêng ở Park Lane. Nhà riêng nào ở Park Lane? Jacina ngạc nhiên hỏi. Em biết đấy, nước Anh ngày càng tham gia tích cực hơn vào cộng đồng kinh tế châu Âu. Anh ở đây nhiều thời gian đến mức nên kiếm một Pierre R. Tegler nào đó. Vì thế anh đã thuê một ngôi nhà ở Park Lane, Leon giải thích. Đồ tồi tệ, việc quái gì anh phải giữ bí mật nhỉ? Anh có ngôi nhà ấy đã lâu chưa? Ngót một tháng. Thế mà lần ấy anh cứ mập mà mập mờ, không nói gì hết. Quỷ tha ma bắt anh đi. Tiếc quá, thậm chí cô nói lắp bắp. Anh muốn nói với em, nhưng điều rất thú vị là em tưởng rằng anh vẫn luôn luôn bay đi bay về. Vì thế ý định đánh lừa em thêm chút nữa trở thành một sự cám dỗ quá lớn. Trong giọng nói của Leon nghe có tiếng cười. Giết chết anh còn là nhẹ. Jacina nghiến răng nói rít lên, mắt ứa lệ. Không, không, Hedgen, xin đừng giận. Hãy giúp anh tiếp khách và tha hồ thăm thú nơi ở của anh. Ồ, cố nhiên đây là dịp thích hợp nhất giữa hàng ngàn khách khứa. Thế là thế nào? Anh sợ chỉ có anh với em thôi chứ gì. Thực ra anh e ngại ai? Ngại bản thân anh hay ngại em? Em sẽ không phải là khách. Anh trả lời nửa đầu những lời giận dữ của cô. Em sẽ là nữ chủ nhân, hai cái đó hoàn toàn không phải là một. Vậy em sẽ giúp đỡ anh chứ? Jacina dùng mu bàn tay quệt nước mắt. Thôi được, cô nói lí nhí vào ống điện thoại. Cô không ngờ sự việc lại tốt đẹp và vui vẻ như thế. Ngôi nhà quả là đáng yêu, còn bản thân Leon thì hết sức hào hứng. Bất giác tâm trạng ấy cũng lan sang cả Jacina. Cô xuất hiện đúng lúc thích hợp, tuy rằng xét theo sở thích của anh thì bộ cánh của cô hơi rực rỡ quá. Giây lát đầu tiên, anh hơi cau mặt khi nhìn bộ áo váy lụa màu hồng chói lòa. Nhưng anh lập tức khoác tay cô và đưa cô đi khắp nhà trước khi khách đến. Tiếp đó, suốt buổi tối, anh là ông chủ không chê trách vào đâu được. Trước mặt mọi người, anh cư xử với cô tự nhiên thoải mái đến mức cô cảm thấy mình là người cần thiết, được ưa chuộng. Khách toàn là những nhân vật quan trọng. Cô thậm chí không muốn nghĩ về việc những con người này phải có những quyết định chính trị quan trọng như thế. Những con người hết sức bình thường, càng tệ hơn. Kể cũng coi là được đi. Nếu như ít nhất ở một người trong bọn họ có lấy một tia lửa gì đó, một cái gì của một cá nhân quan trọng, Jacina nói với Leon khi tất cả đã ra về. Cô vui sướng vì chỉ còn lại hai người với nhau và cô chỉ tự hỏi anh đã sắp bảo cô về chưa. Anh biết đấy, như ở Napoleon hay Churchill, khi một người trở thành chính khách thì hẳn là không có hại gì mà không coi mình là con cưng của số phận. Thế anh có tin rằng anh là con cưng của số phận không? Leon nhăn mặt. Nên lựa lời hơn một chút khi nêu câu hỏi với một người Đức, Jacina ạ. Không, anh không coi mình là con cưng của số phận, và đó là điều rất xấu khi một nhà chính trị có ý nghĩ tự đắc như thế. Có lẽ điều đó đúng trong một số trường hợp rất hiếm, mặc dù anh rất lấy làm ngờ, nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp, những người như thế gây ra vô số tai hại cho bản thân và cho đất nước mình. Jacina hoàn toàn không muốn tranh cãi. Điều quan trọng là làm cách nào bắt chuyện, còn chuyển sang chuyện khác một cách không quá đột ngột thì đấy là việc đơn giản hơn. Các bà vợ của họ là một đám khá tạp nhạp, phải không? Cô nói một cách chất phác. Hầu hết bọn họ nom không nền nã bằng em, mặc dù anh không tán thành những bộ áo màu hồng rực rỡ. Mrs. Cột thì trông còn tạm được, còn Mrs. Kèo thì chẳng ra cái thá gì, không thể phân biệt được với lớp giấy bồi tường. Đến Mrs. Khủng Long thì thật tởm, không thể hiểu nổi làm sao ông chồng chịu đựng nổi bà ta. Không, đàn ông chọn vợ dở kinh người. Jacina, bao giờ em mới học được thói quen nhớ tên họ người ta? May là em không nhận lấy anh, em mà là vợ một nhà chính trị thì thật đẹp mặt cho ông ta. Anh đã nghe thấy em ấp úng và gậm ừ, không thể phân biệt rõ ai tên là gì. Tiện thể xin nói, rất nhiều ông chồng của những bà vợ gớm ghiếc lại khá thành đạt, còn rất nhiều ông chồng của những bà vợ tuyệt đẹp thì lại chẳng thành đạt gì hết. Xét cho cùng điều đó không quan trọng, Mọi việc đều do phẩm chất của bản thân con người quyết định. Rất ít người trong bọn họ lấy vợ vì những lý do chính trị thuần túy. Vẫn như trước, anh biết cách trả cô về vị trí của cô và điều đó cũng rất đúng mực. Để Leon không nhìn thấy mặt cô như thể đùa cợt, cô cúi sạp xuống chào anh theo kiểu phương Đông rồi ngồi xuống tấm thảm. Đừng ngồi xuống sàn, Jacina. Nhưng cô không đứng lên mà co chân lại với dáng khiêu khích, tựa vào tường cạnh lò sưởi vuốt ve con mèo Natasha. Thì ra sau khi Hồng Y Vittorio qua đời, Leon đem con vật yêu mến của ông về và rõ ràng là anh rất quyến luyến nó, mặc dù nó đã già và khá trái tính trái nết. Em đã nói với anh rằng em sắp về ở hẳn Rogeda rồi chứ? Jacina bỗng hỏi. Đúng lúc đó, Leon mở hộp thuốc lá. Đôi tay to của anh không run. Anh không dừng lại, điềm tĩnh rút một điếu thuốc lá. Em biết rất rõ là em không nói, anh đáp. Vậy thì bây giờ em nói. Em quyết định như thế đã lâu chưa? 5 ngày trước, em hy vọng cuối tuần này sẽ ra đi, càng sớm càng tốt. Hiểu rồi. Đấy là tất cả những gì anh có thể nói với em ư? Chưa còn nói được gì nữa. Tất nhiên anh chúc em hạnh phúc và thành công, bất kể em hành động thế nào đi nữa. Anh nói bằng giọng thản nhiên đến nỗi Jacina nhăn mặt. Thôi được, dù chỉ thế thôi, cũng cứ cảm ơn anh đi. Cô đáp lại một cách vô tâm. Chẳng lẽ anh không lấy làm mừng rằng em sẽ không còn khêu gan chọc tiết anh nữa ư? Em không hề khêu gan chọc tiết anh. Đấy là câu trả lời. Jacina để cho Natasha được yên, cầm lấy que thông lò và hung hăng đảo lộn những khúc củi đã cháy hết trong lò sưởi, khiến chúng loạt soạt sụp xuống thành một đống than đỏ rực nhẹ bỗng. Tia lửa tức khắc phụt ra như pháo hoa, hơi nóng tỏa ra từ lò sưởi lập tức giảm đi. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta vẫn sống một con quỷ tàn phá, luôn luôn muốn cơi lộn lửa. Điều đó chỉ làm cho cái kết thúc mau đến, nhưng cái kết thúc đẹp biết bao, phải không Leon? Nhưng Leon rõ ràng không quan tâm đến việc có điều gì xảy đến với lửa khi nó bị cơi đảo. Nhưng anh chỉ hỏi, vậy là cuối tuần em đã đi rồi phải không? Em không bỏ phí thời giờ. Trì hoãn làm gì? Thế còn sân khấu thì sao? Em chán ngấy sân khấu rồi. Với lại sau Lady Macbeth thì em cũng chẳng có việc gì làm. Ôi, thôi đừng trẻ con nữa, Jacina. Mỗi khi em nói năng nhảm nhí như vậy, anh chỉ muốn đánh em một trận. Đáng lẽ em nên nói đơn giản là sân khấu không còn lôi cuốn em nữa và em nhớ nhà. Được, được, được lắm. Anh muốn nhìn nhận thế nào thì tùy, quỷ bắt anh đi. Chẳng qua là em bao giờ cũng sốc nổi. Xin lỗi về thái độ gay gắt. Cô bật lên. Giày của em đâu? Quỷ lôi chúng đi rồi ư? Măng tô của em đâu rồi? Fritz xuất hiện, đưa giày và măng tô và đánh xe đưa cô về nhà. Leon xin lỗi vì không thể đích thân đưa tiễn cô. Anh còn nhiều việc. Nhưng rồi anh ngồi một lúc lâu bên ngọn lửa đã nhen lại với con mèo Natasha trên đùi và nhìn mặt thì biết anh đang mải mê với những ý nghĩ gì gì đó, có điều không phải là công việc. Thôi được, Maggie nói với mẹ, con hy vọng là chúng ta hành động đúng. Fia nheo mắt nhìn con và gật đầu. Ừ, mẹ tin chắc như thế. Cái khổ cho Jacina là quả tình nó không có khả năng tự mình lấy một quyết định như thế. Vì vậy, chúng ta không còn cách lựa chọn, phải quyết định thay cho nó. Đóng vai Chúa Trời không lấy gì làm dễ chịu lắm. Con cứ nghĩ rằng con biết thực ra nó cần gì. Nhưng cho dù con có thể nói thẳng với nó điều đó, thì đằng nào nó cũng lảng tránh câu trả lời. Tính kiêu hãnh nằm trong máu tất cả mọi người thuộc dòng họ Cleary. Fia mỉm cười yếu ớt. Đột nhiên nó bộc lộ ra ở những người mà ta không hề ngờ rằng họ lại như thế. Không phải, không chỉ riêng người dòng họ Cleary. Con vẫn luôn luôn ngờ rằng ở đây còn có cái gì của dòng họ Armstrong. Nhưng Fia lắc đầu. Không. Vì thế, mẹ vẫn mong muốn làm cái việc mà mẹ đã làm. Sự kiêu hãnh không liên can gì đến đây. Tuổi già cũng có ý nghĩa của nó, Maggie ạ. Nó cho chúng ta được nghỉ một chút trước khi chết, để chúng ta có thời giờ nghĩ xem tại sao lại sống thế này, chứ không phải thế khác. Nếu như chúng ta, trước hết, không đâm ra lẫn cẫn và nói chung không còn hiểu ra được gì nữa, Maggie nói một cách khô khan. Thực ra mẹ không bị điều đó đe dọa, còn con hy vọng là con cũng thế. Có lẽ sự lẩn thẩn là một ân huệ ban cho những kẻ nào không đủ sức nhìn vào dĩ vãng của mình. Còn con bây giờ đã đoán rằng chắc mình không đâm ra lẩn thẩn thì còn sớm đấy. Hãy chờ 20 năm nữa rồi sẽ thấy. 20 năm nữa, Maggie sợ hãi nhắc lại, lâu khiếp lên được. Nhưng làm cho 20 năm ấy không đến nỗi cô đơn lắm là tùy ở con thôi, phải không nào? Fia nói vẫn không ngừng đan. Vâng, có điều tấm da cừu không đáng công chế biến. Mẹ ạ, đúng không ạ? Maggie nói, giọng chứa đựng một âm thanh ngờ vực khó nắm bắt, đồng thời gõ đầu chiếc que đan kiểu cổ vào lá thư của Jacina. Con đã băn khoăn ngần ngừ khá nhiều. Từ khi Leon đến, con vẫn cứ chần chừ, hy vọng rằng có thể sẽ không phải làm gì, mọi việc sẽ được giải quyết không cần con. Nhưng anh ta đúng, xét cho cùng, đấy là việc con phải gánh lấy. Nhưng con phải đồng ý rằng không có mẹ cũng không xong, Fia bị chạm tự ái nói lại. Cố nhiên là sau khi con đã kìm bớt phần nào tính kiêu hãnh của con và kể với mẹ những gì đang diễn ra. Vâng, mẹ đã giúp đỡ con, Maggie nói một cách mềm mỏng. Chiếc đồng hồ cổ tích tắc, những chiếc que đan đồi mồi vẫn thấp thoáng mau lẹ như thế trong hai đôi tay. Này, mẹ ơi, Maggie bỗng hỏi, tại sao chính cái chết của Dan lại làm cho mẹ suy sụp như thế? Với Frank, với bố và với cả Stuart cũng chưa đến mức như thế. Suy sụp ư? Fia bỏ que đan xuống. Ngay cả bây giờ, bà Dan vẫn không kém gì cái thời mà mắt bà còn nhìn rất rõ. Con nói gì nhỉ? Chuyện ấy làm mẹ chết cả cõi lòng. Ngay cả hồi ấy, lần nào mẹ cũng chết cả cõi lòng, Maggie ạ. Nhưng hồi ấy mẹ trẻ hơn, mẹ có đủ sức để che giấu điều đó tốt hơn, lý trí cũng cứng rắn hơn, như con bây giờ ấy. Nhưng Ralph biết điều gì xảy ra với mẹ khi bố con và Siwa chết. Con còn bé nhóc và không hiểu. Bà hơi mỉm cười. Con ạ, mẹ khâm phục Ralph, ông ấy thật là phi thường, hệt như Dan. Vâng, đúng thế. Vậy mà con không biết rằng mẹ hiểu điều đó, mẹ ạ. Nghĩa là cả hai người bản chất là người thế nào? Kỳ lạ, đối với con, mẹ là điều bí ẩn, là khu rừng tối, mẹ ạ. Ở mẹ có bao nhiêu điều con không biết. Hẳn là thế. Fia nhếch mép cười, hai tay bà vẫn để không trên đùi. Này thôi, ta hãy trở lại cái chính. Nếu bây giờ con có thể giúp được Jacina, thì có nghĩa là những tai họa của con dạy cho con nhiều hơn là những tai họa của mẹ đã dạy cho con. Mẹ không chăm sóc con như Ralph đã khuyên. Mẹ đã không muốn nghĩ gì hết, chỉ hồi tưởng. Mà con cũng không còn sự lựa chọn nào hết, chỉ còn lại những hồi ức. Cũng tốt thôi, khi nỗi đau giảm đi chút ít thì hồi ức an ủi ta, phải thế không ạ? 26 năm con có Dan, và con đã quen với ý nghĩ rằng mọi sự có chiều hướng tốt lên. Chắc là Dan đã tránh được một thử thách ghê gớm nào đó mà nó sẽ không thể chịu đựng được, sẽ suy sụp. Như bác Frank ấy, song vì một điều gì khác. Có không ít thứ còn tệ hơn cái chết. Cả hai mẹ con ta đều biết điều ấy. Và con hoàn toàn không trở nên dữ tính chứ? Thoạt đầu thì có, nhưng sau vì chúng nó mà con tự vượt thắng bản thân. Fia lại bắt đầu đan. Vậy là sau chúng ta sẽ không còn ai, bà khẽ nói. Sẽ không còn Rogeda nữa. Ừ, người ta sẽ viết về nó mấy dòng trong các sách lịch sử và sẽ có một người trẻ tuổi nghiêm túc nào đó đến Shinli tìm kiếm và hỏi kỹ tất cả những người còn nhớ được điều gì đó và sẽ viết một cuốn sách về Rogeda, khu điển trang cuối cùng trong những điển trang khổng lồ của New South Wales. Nhưng bạn đọc không bao giờ hiểu được thực ra nó là cái gì. Quả là họ không thể hiểu được. Muốn vậy, cần phải chia sẻ số phận với nó. Đúng, Maggie nói. Chị không một phút nào ngừng đan. Muốn vậy, cần chia sẻ số phận với nó. Trong những ngày Jacina đứng ngồi không yên vì bàng hoàng và đau xót, thì lá thư vĩnh biệt gửi Leon cô viết không có gì khó khăn lắm. Thậm chí nó đem lại cho cô một niềm vui thú tàn bạo nào đó. Chẳng là khi ấy cô giáng đòn trả đũa mà. Tôi đau khổ thì anh cũng phải đau khổ đi. Nhưng lần này, Leon đặt mình vào một vị thế không để cho cô có thể dùng thư mà cho anh nghỉ khỏe. Vậy là không thể tránh được bữa ăn tối ở tiệm ăn mà họ ưa thích. Anh không mời cô về nhà mình ở Park Lane. Điều đó làm cô buồn, nhưng không làm cô ngạc nhiên. Tất nhiên, ngay cả cuộc chia tay, anh cũng có ý định thực hiện nó dưới sự giám sát thiện ý của Fritz trung thành. Cố nhiên, anh không định liều lĩnh. Lần đầu tiên suốt trong những năm ấy, cô cố ăn vận theo ý thích của anh. Rõ ràng là con quỷ luôn luôn xúi cô diện bộ cánh có đường viền màu sa cam, đành phải vừa chửi rủa vừa tháo lui. Leon thích phong cách nghiêm nghị, vì thế Jacina mặc bộ áo liền váy dài chấm sàn bằng hàng lụa dệt kim. Bộ áo màu đỏ thẫm, không bóng, cổ kín, tay áo dài và hẹp. Đi với bộ áo ấy là chuỗi hạt rộng bằng sợi dây vàng bện xoắn với những hạt ngọc lựu và ngọc trai, và những vòng đeo tay cũng như thế. Nhưng bộ tóc mới khó chịu làm sao, không làm sao bắt ép được nó, không làm cách nào chiều lòng Leon được. Cô tô son điểm phấn nhiều hơn bình thường để không lộ ra vẻ mặt bối rối như thế nào. Thế đấy, sẽ chót lọt, miễn là anh đừng nhìn quá kỹ. Anh dường như không nhìn kỹ, dù sao anh cũng không hỏi cô có mệt không, hay có lẽ cô không được khỏe, thậm chí anh không nói lời nào về chuyện sắp xếp vali thực là việc chán ngắt. Anh khác lạ hẳn, anh khác lạ đến mức Jacina có cảm giác như giờ tận thế đang đến. Cô cố làm sao cho bữa ăn tối diễn ra thật thú vị và vui vẻ, để sau này trong thư từ có cái mà nhớ lại. Nhưng Leon cũng không nghĩ đến chuyện giúp đỡ cô. Giá như có thể nhủ lòng rằng chẳng qua anh buồn vì cô ra đi thì còn được. Nhưng cô không làm nổi như thế. Rõ ràng anh đang ở trong tâm trạng không vui. Anh có vẻ lơ đãng như thể anh đang ngồi với bức hình phẳng cắt bằng giấy. Bức hình chỉ chờ một làn gió nhẹ cuốn nó đi đâu ra xa tờ giấy. Dường như Leon đã chia tay với cô và cuộc gặp gỡ này hoàn toàn thừa. Em đã nhận được thư trả lời của mẹ rồi chứ? Anh hỏi một cách lịch sự. Chưa, và nói thực là em cũng không mong. Chắc là vì vui mừng nên mẹ em đã đánh mất hết mọi lời lẽ. Em có muốn ngày mai Fritz đánh xe đưa em ra sân bay không? Không, cảm ơn. Em có thể ra bằng taxi. Jacina trả lời không lấy gì làm nhã nhặn. Em không muốn làm anh thiếu mất sự phục vụ của anh ta. Ngày mai suốt ngày anh tham dự hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Thành thử anh cam đoan với em là anh không cần Fritz. Em đã nói rồi mà, em sẽ thuê taxi. Leon nhướn cao lông mày. Không việc gì phải to tiếng, Jacina. Em muốn làm gì thì làm, anh không tranh cãi. Anh không gọi cô là Hechen nữa. Thời gian gần đây, cô ngày càng ít nghe thấy cái từ âu yếm quen thuộc ấy. Còn hôm nay thì Leon không thốt lên tiếng ấy lần nào. Một buổi tối buồn tẻ, nặng nề làm sao. Mong nó mau mau kết thúc đi. Jacina chợt thấy mình đang nhìn tay Leon và cô nhớ lại sự đụng chạm của đôi tay ấy mà không thể được. Tại sao cuộc sống rắc rối như thế và được sắp đặt tệ hại như thế? Tại sao lại cứ phải xảy ra cái chuyện như với Đen kia chứ? Có lẽ chính vì ý nghĩ về Đen mà cô buồn phiền không thể chịu được, không thể ngồi thêm một phút nào nữa, và cô chống hai tay lên tay ghế bành. Ta rời khỏi đây đi, nếu anh không phản đối, em đau đầu kinh khủng. Ở ngã tư ngõ phố nhà Jacina, Leon đỡ cô ra khỏi xe, bảo Fritz đánh xe đi vòng quanh khu phố rồi quay lại đón anh, và anh nhã nhặn khoác tay cô như khoác tay người xa lạ. Dưới làn mưa bụi lạnh buốt của London, họ đi chậm chạp trên các phiến đá. Tiếng chân bước dội tiếng âm vang, tiếng bước chân ảo não cô đơn như ở nghĩa trang. Vậy là chúng ta chia tay nhau, Jacina, Leon nói. Dù sao tạm thời cũng là như thế, Jacina đáp lại một cách hoạt bát, nhưng không phải là vĩnh viễn. Thỉnh thoảng em sẽ đến London và em hy vọng sẽ có lúc anh dành được thời gian về thăm gia đình em ở Rogeda. Leon lắc đầu. Không, Jacina, đây là chia tay vĩnh viễn. Anh nghĩ rằng chúng ta không cần đến nhau nữa. Nghĩa là anh không cần em nữa. Cô nặn ra một tiếng cười khá giống thực. Không sao, Liven, không cần nương nhẹ em chịu đựng được. Anh cúi xuống, hôn tay cô, vươn thẳng lên, nhìn vào mắt cô, mỉm cười và ra về. Trên tấm thảm nhỏ cánh cửa, lá thư của mẹ đang đợi cô. Jacina cúi xuống, nhặt lá thư lên. Tức khắc, quẳng túi xách tay, mang tô, bỏ giày và đi vào phòng khách. Cô ngồi phịch xuống một cái hòm, bậm môi và trong vòng 1-2 phút, dáng vẻ đăm chiêu, băn khoăn và thương xót. Cô nhìn kỹ tấm ảnh bán thân rất đẹp của Đen chụp kỷ niệm ngày Đen chịu chức. Đột nhiên cô nhận thấy những ngón chân của đôi chân trần của cô vô tình ve vuốt tấm thảm bằng da kangaroo đã cuộn lại. Cô nhăn mặt bực tức và đứng phát dậy. Xuống bếp, đấy chính là việc cô cần làm lúc này. Và cô xuống bếp, lấy lọ cà phê hòa tan và kem váng sữa trong tủ lạnh. Cô lấy nước ở vòi và bỗng ngây ra, mắt mở to nhìn khắp bếp, như thể cô nhìn thấy nó lần đầu. Những vết bẩn và vết xước trên giấy bồi tường, cây ráy leo trong cái lẵng treo dưới trần nhà, cái đồng hồ treo tường, con mèo con màu đen ngoe nguẩy cái đuôi quả lắc và đảo mắt tiễn đưa những phút thời gian đang chạy đi một cách vô tận. Trên tấm bảng đá đen có đề chữ to, đừng quên cái chải tóc. Trên bàn là bức phác thảo bằng bút chì, 3 tuần trước cô đã vẽ Leon, và một bao thuốc lá. Jacina châm thuốc hút, đặt nước pha cà phê và nhận ra rằng cô vẫn nắm chặt trong tay chiếc phong bì nhàu nát, lá thư của mẹ. Có thể đọc, trong lúc chờ nước sôi, cô ngồi vào chiếc bàn nhà bếp, vứt toẹt xuống sàn bức chân dung bút chì của Leon và dẫm 2 chân lên. Thế đấy, Leon Mioling Hartheimer. Tôi cần anh lắm đấy, một ông lớn, một tâm hồn công chức, khúc giò Đức mặc mang tô ra. Vậy là anh không cần tôi nữa, phải không? Thế thì tôi cũng cóc cần anh. Jacina yêu quý của mẹ, Maggie viết, rành rành là theo thói thường của con, mọi việc con đều giải quyết một cách nóng này. Nhưng mẹ hy vọng rằng thư của mẹ sẽ đến kịp thời. Nếu trong những bức thư gần đây nhất của mẹ có điều gì là nguyên nhân gây ra cái quyết định hấp tấp như thế, thì thứ lỗi cho mẹ. Mẹ không hề có ý nghĩ thôi thúc con làm cái việc rồ dại như thế. Chắc là mẹ chỉ muốn một chút lòng thông cảm. Nhưng mẹ cứ luôn luôn quên rằng con rất dễ bị tổn thương và chỉ có cái bề ngoài vô tình mà thôi. Phải, cố nhiên mẹ rất cô đơn kinh khủng. Nhưng cho dù con có trở về nhà thì điều đó cũng không sửa chữa được gì. Hãy suy nghĩ một chút, con sẽ hiểu đấy là sự thật. Việc con về sẽ giúp được gì? Con không đủ quyền phép lấy cho mẹ cái mẹ đã mất, cũng không bù đắp được sự mất mát. Lại nữa, đấy không phải là sự mất mát riêng của mẹ, mà cả của con, của bà, của tất cả mọi người. Hình như con tưởng tượng là con có lỗi gì đó phải không? Con lầm to. Mẹ ngờ rằng con nảy ra ý định trở về là vì con ân hận và muốn chuộc lại một lỗi lầm gì đó. Đấy chỉ là tính kiêu hãnh và quá tự thị. Jacina ạ. Đen không phải là con nít mà là người lớn. Đừng quên rằng chính mẹ đã để nó đi. Mẹ mà tự buông thả mình như con thì cho đến giờ mẹ sẽ vẫn tự nguyền rủa mình về việc đã cho phép đen sống theo ý nó. Và rồi mẹ sẽ vào nhà điên. Nhưng mẹ không tự nguyền rủa. Không có ai trong chúng ta là Chúa Trời. Quả thật, mẹ có nhiều khả năng để thấy rõ điều đó hơn con. Trở về nhà, tức là con hy sinh đời con cho mẹ. Mẹ không muốn có sự hy sinh như vậy. Chưa bao giờ mẹ mong muốn điều ấy. Và bây giờ mẹ sẽ không chấp nhận nó. Cuộc sống ở Rogeda không hợp với con và chưa bao giờ hợp với con. Nếu con vẫn chưa hiểu rõ vị trí thật của con ở đâu, thì hãy ngồi ngay xuống và suy nghĩ cho nghiêm túc. Quả thật, đôi khi con chậm hiểu ghê lên được. Leon là một người rất đáng mến, nhưng không hiểu sao mẹ chưa bao giờ thấy ở một người đàn ông nào cái đức tính không vụ lợi như con tưởng tượng là nó có ở anh ta. Vì đen mà anh ta chăm sóc con. Đừng hòng, đã đến lúc trở thành người lớn, Jacina. Con thân yêu của mẹ, ánh sáng đã tắt. Một thứ ánh sáng đã tắt trong tất cả chúng ta. Và ở đây, con không có cách gì, không có cách gì giúp được. Chẳng lẽ con không tự hiểu được điều đó hay sao? Mẹ sẽ không giả vờ làm như mẹ hoàn toàn hạnh phúc. Làm như thế, mẹ sẽ chỉ xúc phạm đến con. Và chăng cũng không thể có hạnh phúc hoàn toàn cho con người. Nhưng nếu con nghĩ rằng ở đây từ sáng đến tối chúng ta khóc lóc và nức nở, thì con lầm to. Trong đời chúng ta có cả những niềm vui, và niềm vui gần như lớn nhất là vì con mà ánh sáng vẫn còn sáng trong chúng ta, còn ánh sáng của đen đã tắt vĩnh viễn. Jacina thân yêu, hãy cố cam chịu điều đó. Cố nhiên con cứ về Rogeda, chúng ta sẽ rất vui mừng đón con, Nhưng không phải là về ở hẳn. Con sẽ không hạnh phúc nếu con ở lại đây. Nói rằng con không việc gì phải chịu sự hy sinh như thế vẫn chưa đủ, mà sự hy sinh ấy còn là vô ích. Con là một diễn viên. Nếu con xa rời sân khấu dù một năm thôi, thì con sẽ phải trả giá quá đắt. Vậy thì con cứ ở lại vị trí thực của con. Ở đó con có ích hơn cả. Đau đớn xiết bao, như những ngày đầu tiên sau khi Đen chết, vẫn nỗi đau vô ích, vô hiệu quả, không tránh khỏi ấy, vẫn trạng thái bất lực khổ sở ấy. Phải, cố nhiên, ta không thể giúp được gì, không thể sửa chữa gì, không làm gì được. Tiếng rít gì thế? Đấy là ấm cà phê đang sôi. Khẽ chứ, ấm cà phê, khẽ chứ, đừng quấy rầy mẹ. Là đứa con duy nhất của mẹ, mình nghĩa là thế nào? Hạ ấm cà phê. Hãy hỏi Jacina, cô ấy biết đấy. Phải, Jacina biết rõ là đứa con duy nhất nghĩa là thế nào. Nhưng ta không phải là đứa con mà mẹ cần, người mẹ bất hạnh, đang héo hắt, đang về già ở một trại nuôi cừu xa xôi. Ôi, mẹ ơi, mẹ! Chẳng lẽ mẹ nghĩ rằng nếu như sức người làm được, con lại không sẵn lòng đánh đổi sao? Đời con, thế cho đời nó, đèn mới thay cho đèn cũ, lấy lại ánh sáng thần. Bất công biết bao, Đen chết chứ không phải con. Mẹ nói đúng, nếu con trở về Rogeda thì bằng cách đó cũng không lấy lại được Đen. Tuy nó đã vĩnh viễn nằm trong đất, nhưng cũng không thể trả lại nó về cuộc đời được. Nhưng ta hiểu mẹ muốn nói gì. Ánh sáng của ta vẫn sáng trong mẹ, nhưng không nên trở về Rogeda. Fritz mở cửa cho cô. Lần này không mặc bộ chế phục lái xe màu xanh sẫm bảnh bao nữa, mà là bộ chế phục buổi sáng bảnh bao của người quản gia. Anh ta mỉm cười, cúi chào kiểu cách theo lối cổ, dập gót giày vào nhau theo phong cách Đức đích thị. Và Jacina bỗng nghĩ rằng có lẽ cả ở Bonn anh ta cũng làm hai nhiệm vụ cùng một lúc. Này, Fritz, anh chỉ là người phục vụ bình thường của Herrhartheimer hay là người gác và vệ sĩ của ông ấy? Cô vừa hỏi, vừa đưa măng tô cho anh. Herrhartheimer ở trong phòng làm việc, Miss O'Neill. Một câu trả lời sửng sưng. Leon ngồi hơi cúi về phía trước và nhìn ngọn lửa. Natasha ngủ cuộn mình trên tấm thảm trước lò sưởi. Khi cửa mở, anh ngước mắt lên nhưng không nói gì và rõ ràng tuyệt nhiên không mừng rỡ. Jacina đi ngang qua phòng, quỳ xuống và úp trán vào đùi Leon. Liven, em rất có lỗi. Cô thì thầm, không thể nào tha thứ cho em được về tất cả những năm ấy. Anh không đứng lên và không nâng cô dậy mà quỳ xuống cạnh cô. Đấy là phép màu, anh nói. Jacina mỉm cười với anh. Anh vẫn chưa chán em, phải không? Tất nhiên là không, Hedgen. Hẳn là em làm khổ anh nhiều lắm. Không phải theo nghĩa như em nói. Anh biết em yêu anh và anh chờ đợi. Bao giờ anh cũng tự tin rằng người kiên nhẫn cuối cùng nhất định thắng. Vì thế anh quyết định để cho em tự mình hiểu rõ hết và không hề sợ gì khi em nói rằng em về nhà ở Rogeda, phải không? Sợ quá đi chứ. Nếu ở chân trời xuất hiện một người đàn ông khác thì anh ít lo ngại. Nhưng Rogeda là kẻ tình địch đáng gờm. Không, anh sợ lắm. Anh biết em sắp đi ngay từ trước khi em nói với anh, phải không? Glider nói lộ ra. Ông ta gọi điện về Bonn cho anh, hỏi anh có thể làm cách nào giữ em lại được không? Và anh nói rằng cứ hùa theo em một vài tuần đi, còn anh sẽ thử làm một việc gì. Không phải vì ông ta, Hedgen ạ, vì bản thân anh. Anh không vô tư lắm đâu. Chính mẹ em cũng nói thế. Còn ngôi nhà này, anh tậu nó từ một tháng trước phải không? Không. Nói chung, nó không phải của anh. Nhưng em sẽ vẫn tiếp tục làm việc ở nhà hát. Vì vậy chúng ta cần có nhà ở London. Vì thế anh đang thăm dò xem có thể mua nó được không. Cố nhiên nếu nó vừa ý em. Thậm chí anh để cho em trang trí lại. Nhưng phải hứa với anh là không dùng những màu hồng và da cam. Anh danh mãnh biết bao. Tại sao không nói tuột ra rằng anh vẫn yêu em? Em mong muốn điều đó xiết bao. Không, mọi chuyện đều rõ như ban ngày, tự em phải nhìn thấy. Em sợ rằng em mù quáng vô phương cứu chữa. Em chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Nhất thiết phải có người nào giúp em. Chính mẹ, rút cuộc, đã làm cho em phải mở mắt ra. Chiều hôm nay em đã nhận được thư của mẹ. mẹ viết cho em là đừng về nhà. Mẹ em là con người tuyệt diệu. Em cũng biết rằng anh đã quen mẹ em, Liven ạ. Chuyện xảy ra bao giờ vậy? Ngót một năm trước, anh về gặp mẹ em. Rogeda thật tuyệt vời, nhưng không phải để cho em, Hechen ạ. Hồi ấy anh đến để thử giúp mẹ em hiểu điều đó. Em không tưởng tượng được anh vui sướng biết chừng nào vì mẹ em hiểu ra, mặc dù chưa chắc anh đã giải thích được điều gì rành rẽ với mẹ. Jacina chạm ngón tay vào môi anh. Em quá thiếu tự tin, Liven ạ. Bao giờ em cũng hồ nghi bản thân, và có lẽ không bao giờ em hết hồ nghi. Không, Hechen, không nên. Anh không cần gì nữa. Chỉ có em thôi. Cả thế giới biết điều đó đã bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng những lời về tình yêu là vô nghĩa. Anh có thể gào lên với em rằng anh yêu em 1000 lần một ngày mà em sẽ vẫn nghi ngờ. Và thế, anh không còn những lời yêu đương. Jacina ạ, anh sống bằng tình yêu. Làm sao em có thể nghi ngờ tình cảm của trang hiệp sĩ trung thành nhất của em? Anh thở dài. Thôi được, dù sao thì điều đó không xuất phát từ anh. Anh hy vọng rằng từ nay trở đi, em sẽ chỉ cần những lời của mẹ là đủ. Xin đừng nói thế, Liven, tội nghiệp của em. Rõ ràng, em đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn thậm chí không bao giờ cạn của anh. Đừng buồn vì mẹ đã làm cho em hiểu ra tất cả mọi điều. Điều đó hoàn toàn không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng. Em quỳ gối cúi đầu xin anh tha thứ. Ơn Chúa, sự quy thuận may ra chỉ đủ cho tới hôm nay, Leon nói, giọng đã vui vẻ hơn. Ngày mai em sẽ quên sạch. Jacina cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít. Cái khó nhất đã qua. Điều em thích nhất ở anh, không, điều em yêu nhất ở anh là anh không bao giờ nương nhẹ em, và em không bao giờ có thể trả hết nợ cho anh được. Hai vai Leon rung lên vì tiếng cười không âm thanh. Thế thì hãy nhìn vào tương lai theo quan điểm đó, Hechen ạ. Sống chung với anh dưới một mái nhà, có lẽ em sẽ tìm được cách trả đũa anh. Anh bắt đầu hôn trán, má, mắt cô. Anh cần em như hiện nay, Jacina, chỉ như thế thôi. Anh không muốn trên mặt em biến mất dù chỉ một nốt tàn nhang, không muốn trong não em thay đổi dù chỉ một tế bào. Cô quàng hai tay ôm cổ Leon, thích thú chọc ngón tay vào cỗ bờm dày sậm của anh. Ôi, giá anh biết em thích vẩy vò tóc anh như thế nào. Không sao quên được cái trò thú vị đó xiết bao. Bức điện viết: Con vừa trở thành Mrs. Leon Mewling Hartimer, chấm. Chịu phép cưới ở Vatican, chấm. Được chính giáo hoàng ban phước, chấm. Lễ cưới thế đấy, chấm than. Chúng con sẽ về muộn, nhiều phần chắc tháng trăng mật chúng con thường xuyên ở châu Âu, chấm. Hôn tất cả, Leon cũng thế, chấm. Jacina. Mickey đặt bức điện xuống bàn, hai mắt mở to nhìn biển hoa hồng mùa thu ngoài cửa sổ. Hương thơm của hoa hồng, tiếng ong vo vo giữa những bông hồng. Lại thêm sâm bụt, những cây hồ tiêu, những cây khuynh diệp kỳ ảo và hoa giấy quấn quýt leo cao trên những thân cây. Khu vườn đẹp biết bao. Sao mà tràn trề sức sống. Bao giờ ta cũng thích nhìn những mầm non nhú xa, nhìn mọi vật tươi nở, đổi thay, tàn héo, và những mầm mới nảy nở, vẫn cái vòng tuần hoàn vĩnh cửu ấy không ngừng diễn ra. Thank you. đã đến lúc chia tay với Drogheda. Đã đến lúc từ lâu rồi, hãy để những con người mới lập lại cái vòng tuần hoàn. Chính ta đã xếp đặt số phận của ta như thế, ta không đổ lỗi cho ai và không tiếc nuối về một phút nào cả. Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực, tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó không nghĩ đến cái chết sắp đến. Nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng, đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế, ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai, sẽ mãi mãi như thế.